Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 12, trong tổ chức bát quái kỳ thực có rất nhiều. Shizuoka căn cứ người tổng phụ trách, tính khí hung hăng anh đào Brandy cảm thấy khoảng thời gian này nhận được mệnh lệnh một cái so với. Một cái kỳ quái đầu tiên là tổ chức nói cho hắn có hai cái nho nhỏ đội muốn tiến công tổ chức. Ngoại vi sản nghiệp, anh đào Brandy còn không nghĩ quá nhiều. Có người đến tiến công đánh trở lại là tốt rồi. Hắn cái này tay chân đầu lĩnh vốn là làm cái này thế nhưng tổ chức tiếp theo mệnh lệnh thứ hai đi ra. 1,2 lạng người ngoại vi tay chân chỉ cho phép điều động 1,000 năm. Còn không cho phép sử dụng vũ khí nặng. Này 1,500 người động thủ trước nhất định phải chuẩn bị kỹ càng phổ thông bạo lực xã đoàn ngụy trang. Thân phận nói là hiện tại có FBI qua lại. Nhất định phải ổn thỏa để được. Anh đào Brandy nhịn. Kết quả mệnh lệnh thứ ba đến rồi. Nói trận này sự kiện nguyên do tự Tokyo phân bộ một tổ chức thành viên đến xa trình chỉ huy. Bọn họ chỉ cần phụng mệnh làm việc là có thể. Anh đào Brandy rốt cục không nhịn được muốn lật bàn tử. Muốn hiện tại trở về tổng bộ cùng boss cố gắng nhờ một chút nhân sinh cũng còn tốt căn cứ người. Đứng thứ hai, anh đào Brandy cố vấn Potter rượu ngăn cản hắn, lão đại. Mặt trên mệnh lệnh khẳng định là có nguyên nhân. Potter vội vàng vàng nói rằng, nói một chút coi. Là nguyên nhân gì? Anh đào Brandy bình tĩnh lại. Hỏi, những năm này lão đại ngươi kiên quyết tiến thủ. Ở Shizuoka phát triển sản nghiệp so với huyện khác đều cần nhiều hơn không ít. Mặc dù đối với tổ chức tài sản tới nói là chuyện tốt. Thế nhưng không phù hợp tổ chức biết điều ẩn nấp tôn chỉ. Potter uyển chuyển nói rằng, biết điều. Cái dám, trong âm thầm anh đào Brandy đối với tổ chức tôn chỉ khịt mũi con thường. Tokyo cái nhóm này lái phi cơ nổ tháp sát ngớ ngẩn lẽ nào có thể so sánh ta càng biết điều xử lý. Sự kiện sao? Lão đại, lái phi cơ nổ tháp sát đến hiện tại đều không có gặp phải sự tình đến. Đây mới là bản lĩnh, Potter nói rằng, người nói đúng nha, anh đào Brandy bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Anh đào Brandy đầu óc chỉ có thể nói là bình thường thiên lên trình độ. Có thể ngồi ở Shizuoka phân căn cứ người đứng đầu vị trí toàn dựa vào trời sinh kinh người chiến. Đấu trực giác cùng chỉ huy chiến thuật, theo một ý nghĩa nào đó là chân chính nắm đấm đánh ra đến thiên hạ. Mà trên chiến lược bố cục liên toàn dựa vào cố vấn Potter cũng là bởi anh đào Brandy nôn nóng tính. Cách, dẫn đến tổ chức thế lực ở Shizuoka phát triển qua vì là cấp tốc. Vượt xa ngoại trừ tổng bộ bên ngoài cái khác địa khu phân bộ một đoạn dài Potter rượu tiếp tục nói. Ta cho rằng, mặt trên sở dĩ có cái này thu nạp phòng ngự, chỉ thả ra một phần nhỏ người ứng chiến cử động, chính là vì dừng lại ngài không ngừng mở rộng thế. Thậm chí bỏ qua một phần sản nghiệp, cho ngoại giới tạo thành một loại tổ chức đã thế nhược giả tạo thế nhược có cái chứng dùng. Hơn nữa còn gọi không biết từ đâu tới người đến chỉ huy chúng ta, anh đào Brandy xem thường nói. Thế nhược đương nhiên là vì để cho ngoại giới giảm thiểu đối với tổ chức chú ý. Để tổ chức đến an tâm phát triển A Potter chuyện đương nhiên nói rằng. Hơn nữa gọi một người ngoài đến, khẳng định là gánh nồi A. Này liền nói rõ mặt trên không muốn để cho lão đại ngươi đến gánh chịu. Tổn thất lượng lớn sản nghiệp trách nhiệm này thì ra là như vậy. Người sắp xếp mấy người phụ trách cùng Tokyo bên kia liên lạc chuyển đạt mệnh lệnh. Một hồi hai người chúng ta đi ra ngoài tìm cái câu lạc bộ thả cái giả quên đi. Ta nghĩ đánh gôn, anh đào Brandy khá là cực đoan. Nếu chuyện này không cần phải để ý đến. Thẳng thắn triệt để hất tay. Mắt không gặp tâm không phiền kéo đến, không nhìn chằm chằm một chút sao? Potter giờ khóc giờ cười hỏi, nhìn chăm chú cái gì nhìn chăm chú? Liền 1,500 người. Hắn còn có thể đem ra phản công tổ chức hay sao? Anh đào Brandy phất tay một cái, hắt xì. Hắt hơi một cái Mizuma Suki còn không biết mình đã bị người khác xem là gánh nồi. Ngủ vừa giữa trưa sau khi đang định đi ra ngoài ăn cơm trưa, hả? Mizuma Suki nghe thấy bên ngoài lại có thể có người ở cãi nhau là Sake cùng Chiang Ti. Hai cái xem ra đều khá giống, không cơ hội tốt xe đảng ra hỏa. Nguyên lai không phải một nhóm, a Mizuma Suki trốn ở gian phòng mấy mặt bái khe cửa nghe trộm. Nghe suýt chút nữa không nhận ra bật cười, Sake đang đeo đuổi Chiêng Ti. Nếu đã biết ầm ĩ lên, tự nhiên là Chiêng Ti từ chối Sake. Mizuma Suki suy nghĩ một chút, không dự định dính líu chuyện này. Đơn thuần trốn ở bên trong phòng chờ đến lúc bên ngoài cãi vã lắng lại, kết quả Mizuma Suki hé cửa. Phùng lại nghe một hồi, liền nghe phía ngoài lại đánh tới đến rồi, này. Hai người các ngươi không muốn đánh, là Chiêng Ti âm thanh, nói cách khác cùng Sake đánh nhau có một người khác đột nhiên hiếu kỳ là ai ở cùng Sake. Mizuma Suki lặng lẽ đem cửa phòng đẩy ra một cái khe, muốn nhìn một chút tình huống, hóa ra là con tay đánh lén nhóm tựa hồ cũng không thế nào luyện tập, gần người đánh lộn dáng vẻ. Con cùng Sake vừa mới bắt đầu còn ra dáng đánh, không có sau mấy hiệp liền đã biến thành hai cái du côn lăn cùng nhau. Người một quyền ta một quyền dáng vẻ, mà Chiêng Ti cũng cùng một cái nữ nhân bình thường như thế. Đứng bên cạnh tay chân luống cuống nhìn này trò khôi hài. Mizuma Suki vừa định đóng cửa lại, liền bị Chiêng Ti nhìn thấy. Này, cóp lơ, chớ né ở nơi đó, đi ra ngăn cản hai người bọn họ. Mizuma Suki trực tiếp đóng cửa lại. Đùa gì thế? Mizuma Suki chức vị ở ba người bọn hắn bên trên. Chiêng Ti muốn mệnh lệnh hắn. Cóp lơ, Chiêng Ti còn ở bên ngoài kêu gọi Jin đi. Ta cũng không muốn giúp hắn quản lý thủ hạ. Mizuma Suki quay về bên ngoài hô một tiếng, mới không muốn phiền phức Jin lão đại. Nhưng mà Chiêng Ti phi thường không nói lý, có điều mặc kệ Chiêng Ti nghĩ như thế nào, Mizuma Suki cũng sẽ không đi ra ngoài khi cùng sự tình lão. Lấy điện thoại di động ra dự định trực tiếp cho Jin gọi điện thoại, à không, tồn qua Jin điện thoại. Mizuma Suki tiếc nuối từ bỏ. Đơn giản hiện tại còn không phải rất đói. Ở bên trong phòng tìm tới giấy bút bắt đầu công tác lên. Thành thật rằng hắn hiện tại trên vai nhiệm vụ có thể ung dung không đứng lên qua đi khoảng một tiếng. Thật giống bên ngoài không có động tĩnh. Mizuma Suki đem mấy tờ giấy xếp lên đến ôm vào trong túi. Đi ra khỏi phòng, xem thời gian vẫn tới kịp hướng về. Liền hướng về căng tin đi đến, kết quả bên trong phòng ăn lại còn là nhìn thấy Chiêng Ti. Mà Vodka lại cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Mà không gặp vừa nãy đánh nhau đánh sinh long hoạt hổ hai vị dũng sĩ. Mizuma Suki vốn là muốn thừa dịp Chiêng Ti không nhìn thấy chính mình mau lấy chút sandwich cái gì mang tới văn phòng đi ăn. Kết quả không nghĩ tới kế hoạch lại bị Vodka đánh vỡ. Này, cóp lơ quan trên. Vodka nhìn thấy Mizuma Suki liền cao hứng chào hỏi. Sau đó Chiêng Ti oán hận ánh mắt cũng đánh tới Mizuma Suki, cũng còn tốt làm bộ không biết chào hỏi. Yêu, vừa nãy hai vị kia quyết đấu thân sĩ đây. Người nói con cùng Sake. Hai người bọn họ bị ta xách tới phòng tạm giam. Trong căn cứ không được động thủ. Các loại đại ca ngủ chưa tỉnh ngủ để đại ca nơi để ý đến bọn họ. Vodka nói rằng chặt Mizuma Suki nghĩ tới còn có này một cha. Chẳng trách Chiêng Ti không muốn đi tìm Jin giải quyết. Hừ. Chiêng Ti nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt có chút hồng. Mizuma Suki nhíu mày. Xem tới nơi này diện tựa hồ còn có chút không đơn giản, a có điều hiện tại có thể không phải nghiên cứu bát quái thời điểm. Mizuma Suki cùng Vodka tùy tiện kéo hai câu liền nắm hai cái sandwich rời đi. Chiêng Ti nhíu mày mau nhìn Vodka cười ha ha cùng Mizuma Suki nói đừng, cảm giác trong này không đúng chất vấn. Vodka, người cùng Cobbler quan hệ rất tốt sao? Ai? Vodka sửng sốt một chút. Hết sức chăm chú suy nghĩ một chút sau khi nói rằng, quan hệ không phải rất tốt, có điều ta cảm thấy hắn là một người rất được, giúp ta giải quyết không ít nghi hoặc đây. Ngươi nghi hoặc? Cái gì nghi hoặc? Chiêng Ti có chút ngạc nhiên. Vodka xoay mặt đi, có chút khó chịu nạo khuôn mặt, ta không muốn nói cho ngươi. Chiêng Ti khóe miệng giật, nhắc nhở nói, ngươi tốt nhất vẫn là cùng người này phân rõ giới hạn tuyệt vời. Trước đó không lâu hắn vẫn là tổ chức kẻ địch, Ai biết hắn đến cùng ăn cái gì tâm tư đi vào nơi này, nhưng là Vodka trần trờ nói rằng. Boss đã tín nhiệm hắn a, còn có đại thiếu quan hệ với hắn cũng rất tốt, hừ. Chiêng Ti hừ lạnh một tiếng. Này kẻ ngu si là đã không cứu Mizuma Suki đi vào phòng làm việc của hắn thời điểm Gibson đã đúng. Giờ lên cương, mà Yamazaki Kenzo còn đang nghỉ ngơi Mizuma Suki cũng không thèm để ý những này. Ngồi tại chỗ sau khi từng cái chỉ lệnh từ trong tay hắn phát sinh. Trong túi quần móc ra tờ giấy ném qua một bên. Mizuma Suki bắt đầu rồi Shizuoka huyện chiến trường chiến thuật sắp xếp. Dần dần có một chút thân là cảnh sát hình sự thời chúa tể án mạng hiện trường cảm giác cái này. Ta xem không hiểu phương án cũng coi như. Những này xem ra khá là thường quy ứng đối thật sự không thành vấn đề sao. Những này mệnh lệnh ban xuống trước đều sẽ trải qua một hồi Gibson tay. Một lát sau Gibson không nhịn được hỏi Mizuma Suki xoa xoa khàn khàn con mắt. Nghĩ thầm tiểu tử này đột nhiên từ một cái bên ngoài công tác người đã biến thành văn phòng viên. Trước, không làm được cần phối một cặp kính mắt không có cách nào. Này mấy chỗ địa phương tình báo còn chưa đủ cẩn thận. Thiếu hụt ta tin tức cần. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy ra thường quy một điểm an bài chiến thuật. Có điều bảo đảm 8 tầng trở lên tỷ lệ thắng vẫn là không thành vấn đề, Mizuma Suki giải thích. Dù sao lấy trước làm cảnh sát hình sự thời điểm cũng thường thường vì là bắt hung phạm đào phạm. Làm chiến thuật bố cục, tuy rằng tính chất không giống nhau lắm thế nhưng cơ bản đạo lý cùng kinh nghiệm vẫn là tương đồng. Vậy thì chúc ngươi kỳ khai đắc thắng đi. Thế nhưng những kia ta xem không hiểu chiến thuật thật sự không thành vấn đề. Gibson một bên hướng về trong miệng nhét sô-cô-la, một bên mơ hồ không rõ hỏi cái gì xem không hiểu chiến thuật. Ta đều có thể xem hiểu a. Người tên khốn kiếp này yêu cùng lúc đó. Một gian bên trong bệnh viện cái gì? Judy lão sư ngươi lại là FBI. Sonoko lôi kéo cổ họng hô lớn trên hành lang đi ngang qua bệnh nhân hoặc là hộ sĩ. Cũng không nhịn được dừng bước lại đem tầm mắt tìm đến phía cái này la to cao cấp phòng bệnh có. Điều không người nào dám có ý kiến. Cao cấp phòng bệnh chỉ có một cái giường vị. Nếu sẽ không ồn ào đến cùng phòng cái khác bệnh nhân. Như vậy lậu đến trên hành lang tạp âm liền lơ là đi đi, Sonoko. Xuyệt, xuyệt, Ran vội vàng nhắc nhở Sonoko nói Sonoko lúc này mới ý thức được những vấn đề này. Vội vã che miệng lại. Xin lỗi những này là muốn bảo mật đúng không? Không sao, không liên quan. Ta chỉ là ở nghỉ ngơi thời điểm đến Nhật Bản lữ hành. Thuận tiện tìm một cái làm lão sư công tác mà thôi. Có điều Suzuki bạn học có thể không nên tùy tiện loạn truyền đi, nằm ở trên giường bệnh diện dâu đi. Lão sư nói rằng bị Canvado sát phá vai vẫn là tiểu thương. Chân chính thương tổn nghiêm trọng là sau đó cùng hơn 10 người ác chiến thời điểm mấy lần chúng. Đạn, may mắn chính là đều không có rơi vào muốn hại. Chỗ yếu mặt trên liền cách sau một ngày. Ran lôi kéo Sonoko, mang theo đồng dạng bị cuốn vào sự kiện Conan cùng tiểu ai đến thăm dâu đi lão sư thế nhưng Sonoko vẫn không thuận không buông tha hỏi. Có điều dâu đi lão sư ngươi thật sự không phải là bởi vì cái gì nhiệm vụ cơ mật mới ở trường học của chúng ta nằm vùng sao? Tỉ như điều tra Arai bác sĩ loại hình, hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó đã tiếp cận chân tướng. Sonoko, Ran bất đắc dĩ kêu một tiếng. Coi như đúng là như vậy. Dâu đi lão sư cũng sẽ không nói cho ngươi chứ. Dâu đi lão sư quả nhiên lắc đầu một cái. Thật sự không phải rồi. Hơn nữa Arai bác sĩ chỉ là bị người xấu bắt cóc sau khi dịch dung. Các ngươi có thể không nên hiểu lầm hắn, nói đến Conan cũng thật sự gây rắc rối tinh. Lần này lại bị bắt cóc phạm nhìn chằm chằm, Ran nói tới chỗ này không khỏi nhổ nước bọt một hồi. Conan, sờ sờ Conan đầu bởi vì Ran nhảy ra không bao lâu liền bị dọa hôn mê bất tỉnh. Vì lẽ đó chân tướng của sự kiện tùy ý Judy đám người và Conan vô căn cứ. Cuối cùng Ran bản thân biết tin tức chính là Arai bác sĩ là dịch dung bọn buôn người. Nhìn chằm chằm Conan cùng tiểu ai muốn bắt cóc. mà Judy lão sư vừa vặn phát hiện Arai bác sĩ dị dạng sau đó cuốn vào xong việc kiện từ bên ngoài. Đi tới mấy người, đều là cảnh sát nha. Sato cảnh sát, Ran kinh ngạc nói. Cầm đầu chính là Sato Miwako, là Ran A. Người được, Judy điều tra viên. Chúng ta tới đây bên trong là hy vọng đối với khuya ngày hôm trước bắt cóc sự kiện làm một cái cụ thể ghi chép. Thân thể của ngươi hiện tại có được hay không? Nếu như còn cần đang khôi phục một quãng thời gian chúng ta lần sau trở lại, Sato Miwako đã sớm biết này khởi sự kiện bên trong lại có Conan cùng Ran tham dự. Cho nên nhìn thấy bọn họ cũng không có kinh ngạc. Đơn giản hỏi thăm một chút sau khi liền thẳng vào chủ đề, không thành vấn đề. Ghi chép mà thôi. Không lo lắng, dâu đi lão sư khách khí nói Sonoko đại khái là cảm giác mình những người này đứng ở chỗ này sẽ vướng bận. Chủ động lôi kéo Ran nhấc theo Conan đẩy tiểu ai đi ra ngoài, chờ một chút. Sato cảnh sát, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ran đột nhiên nói rằng Sato Miwako xoay đầu lại. Hơi kinh ngạc hồi đáp. Đương nhiên có thể. Là vấn đề gì? Ran nhưng trần chờ một chút. Cẩn thận quan sát một hồi Sato Miwako. Phát hiện nàng tuy rằng hóa nhạt trang che lấp một chút. Thế nhưng rõ ràng so với trước đây tiều tụy chút. Xin hỏi. Ở khuya ngày hôm trước sự kiện bên trong. Mizuma. Cảnh sát xuất hiện sao? Do dự một chút Ran hay là hỏi tại sao hỏi như vậy? Sato Miwako sửng sốt, có chút cảnh giác hỏi Ran ngượng ngùng nói. Bởi vì ở ta ngất cũng trước, thật giống nghe được Mizuma cảnh sát âm thanh. Thế nhưng lúc ẩn lúc hiện nghe được không phải rất rõ ràng, Ran vừa nói. Conan, Haibara ai? Judy bao quát Sato Miwako sắc mặt đều thay đổi. Sato Miwako lắc đầu một cái. Không, không có bất kỳ Mizuma Suki ra hiện tại nơi đó báo cáo. Còn có Ran, không muốn lại xưng hô người kia vì là cảnh sát, xin lỗi. Như thế xưng hô Mizuma, tiên sinh đã khá là quen thuộc. Ran nói xin lỗi, Judy điều tra viên lúc đó nhìn thấy Mizuma Suki. Sao? Sato Miwako hỏi Judy, các ngươi tự hồ từng thấy. Thật giống hắn đã từng làm qua vụ án bên trong có một cái ngài tự hồ là mục kích chứng nhân, đúng. Ta cùng vị kia Mizuma tiên sinh nhận thức. Chuyện của hắn ta cũng cùng với nghe nói. Để ta cũng rất kinh ngạc. Dù sao hắn cho ta ấn tượng là một vị phi thường chính phái cảnh sát. Dâu đi lão sư nói rằng nghe. Được vậy thì lời. Sato Miwako ánh mắt đen tối rất nhiều. Dâu đi lão sư ý thức được chính mình có chút nói nhầm. Có điều nàng đến làm bộ không biết Mizuma Suki cùng Sato Miwako quan hệ dáng vẻ. Không thể an ủi hoặc là xin lỗi mà ẩn giấu ở Sato Miwako trong mắt đen tối bên dưới. Là trầm tư thừa dịp bánh màn thầu còn chưa có trở lại để tiểu Jin chạy nữa kẻ chạy cờ. Đợi được bánh màn thầu trở về liền để hắn chạy chính mình trường quay phim. Mũ mũ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.